Văn Minh Tiểu Thuyết Ngàn Năm Chờ Đợi, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, dịch Trần Quỳnh Hương, người đọc Thiên Vũ. Một tiên cảnh. Trong số rất nhiều vị thần tiên trên trời, chỉ có Ngũ Tinh là linh căn của Nhật Nguyệt, là ngũ tạng của thiên thai, là tâm khí thiên địa. Nhật Nguyệt nhờ đó mà sáng rực Đông Phương Tuế Tinh Chân Hoàng Quân, họ Trình Lan, tên Thanh Ngưng. Nam Phương Huỳnh Học Chân Hoàng Quân, họ Hạo Không, tên Tán Dung. Tây Phương Thái Bạch Chân Hoàng Quân, họ Hạo Không, tên Đức Tiêu. Bắc Phương Thiền Tinh Chân Hoàng Quân, tên Khởi Nguyên, tự Tích Nguyên. Trung ương Trấn Tinh Chân Hoàng Quân, tên Tạng Mục, tự Đạo Am Diên. Tuế Tinh Chân Hoàng Quân, tên Thanh Ngưng, người Trần còn gọi là Đông Phương Mục Đích Chân Quân. Sinh ra vạn vật thế gian, biến khổ nạn thành hạnh phúc, biến nỗi đau thành điều may mắn, nên người đời vô cùng tôn kính. Họ thường đón Ngài về để Ngài phù hộ độ trì, đem lại mọi điều may mắn cho mình, thường tổ chức nghi lễ long trọng để tế Ngài. Mặc dù mỗi vị thần tiên có thể biến hóa khôn lường, nhưng họ cũng có chân thân không thể mai một, hay cũng chính là diện mạo đích thực của mình. Chân thân của Thanh Ngưng, đầu đội vương miện, người mặc thanh hà thọ tức, chân đi hồng hoa đơn hải, tay cầm gậy ngọc, thắt lưng dắt cây kiếm thất tinh, kim tinh và miếng ngọc bội trắng. Mặt ngài như ngọc trắng không tì vết, mắt sáng như sao đêm, môi đỏ như chanh, tóc đen như lụa. Mọi linh khí của trời đất đều tập trung vào con ngươi ngài. Có thể coi là ngôi sao thực tựa nhất thiên giới. Rất nhiều vị thần tiên trên thiên giới, kể cả vương mẫu, đều thích nghe tiếng đàn réo rắt của ngài. Chỉ có điều, ngài rất hiếm khi chơi đàn, không có chi âm. Dù là non nhưng hạt, cớ gì phải dùng tiếng đàn để chút bầu tâm sự. Chốn bồng lai tiên cảnh là cuộc sống mà người dưới trần thấy khát khao, mong đợi nhưng không thể đạt được. Thanh Ngưng chậm rãi rảo bước trên đám sương khói mịt mù. Tiên cảnh nửa mơ nửa thực, núi non, sông nước, từng trúc, cây cầu, mái đình tươi đẹp xung quanh không còn giống với ngày hôm qua. Nhưng dù thay đổi thế nào, trong mắt chàng vẫn là một bức tranh hư vô, vì bản thân nó là cảnh ảo. Thái Bạch Kim Tinh đang ngồi chơi cờ dưới mái đỉnh, thấy chàng đi qua liền vui vẻ bước đến, tay vuốt chòm râu trắng, cười nói: "Đến đúng lúc quá, chơi với ta vài ván cờ nhé." "Chơi nghìn năm rồi, ngài không thấy chán hay sao?" Thanh Ngưng cười đáp, nụ cười luôn đọng trên môi chàng, cho dù là vui hay buồn, giờ gì cũng thú vị hơn so với việc ngài đứng không như vậy cả nghìn năm. Thái Bạch Kim Tinh vuốt chòm râu trắng rồi than thở: "Ta không thể hiểu tại sao cùng một đạo hành, tướng mạo khôi ngô tuấn tú của ngài ngàn năm không thay đổi, còn khuôn mặt già nua của ta cũng ngàn năm không đổi thay, đều là để chứng minh cho thân phận của mình mà thôi. Ngài vui thì sẽ biến thành trẻ con ngay mà. Ta không muốn các vị thần tiên trên thiên cung nhìn thấy ta, lại phải dùng pháp lực để phân biệt thân phận của ta." Thanh Ngưng cười đáp: "Ngài lúc nào cũng ôm bàn cờ, dù biến thành gì thì mọi người vẫn đoán được là ngài. Thế ngài có định chơi hay không?" Thái Bạch Kim Tinh giận dỗi nói. Thanh Ngưng không từ chối, chẳng không có bất kỳ lý do gì để từ chối lời yêu cầu của người khác. Chẳng không ăn, không uống, không ngủ, không luyện công, không luyện đơn dược, xuống trần gian làm việc thiện. Việc khó khăn nhất cũng lắm cũng chỉ mấy canh giờ. Kỳ thú gì dù là các môn cầm kỳ thi họa mà chàng từng thích nhất, sau khi sống hàng nghìn năm như thế này, chàng cũng không còn cảm thấy hứng thú nữa. Thế nên đối với một người trẻ mãi không già như chàng, giết thời gian là việc duy nhất chẳng có thể làm. Sau khi chơi 10 ván cờ, Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy vỗ lên vai mình rồi than thở: Thật sự nhiều lúc rất muốn biết mệt là cảm giác như thế nào. Thanh Nương liền lắc đầu nói, ngài đã muốn xem người dân dưới trần gian, những người ánh mắt lộ rõ vẻ khát khao thì sẽ biết mệt là được đau khổ đến như nào. Trời tối rồi, ta cũng phải nghỉ thôi. Bạch Kim Tinh vung cây phất trần trong tay, màn trời trắng sáng lập tức biến thành màn đêm. Hà tất gì phải lừa mình lừa người, trên thiên cung làm gì có ngày đêm, là do ngài thích nhìn thấu mọi vật mà thôi. Thấy thấy Bạch Kim Tinh đảo bước trong màn đêm đi về phía cung điện của mình, Thanh Ngân chỉ biết đứng tần ngần ở giữa đêm tối. Đúng vậy, không có đêm tối thì ánh sáng còn có nghĩa lý gì, không có nỗi đau thì theo đuổi hạnh phúc làm gì, không có xấu xa thì để cao chân thiện mỹ còn ý nghĩa gì. Chẳng sống nơi tiên cảnh không có bóng tối, không có nỗi đau, không có sự xấu xa như thế này thì còn gì để làm nữa. Anh Ngưng chán chường quay về tinh cung của mình, bởi trời lại rực sáng. Cung điện của chàng không có phong cảnh tươi đẹp như tranh, không có hành lang, không có cửa, không có lầu các xinh đẹp, chỉ có một không gian trống trải. Chàng thích vẻ chân thực này, nếu không cần gì hết thì phải sao phải sở hữu những thứ đó. Mấy tiên nữ vội vào bay qua thu hút sự chú ý của chàng, không phải vì để vẻ đẹp tuyệt trần của các tiên nữ, mà vì đã lâu lắm rồi chàng không nhìn thấy các hình tiên vội vã như vậy. Tò mò chàng liền bám theo, nhìn thấy rất nhiều tiên nữ đang bận rộn, người thì đón lấy đất bùn vừa được đưa đến, chia ra và đặt gọn gàng. Người thì đang tỉ mỉ nặn đất bùn thành những hình người khác nhau, có người gắn linh hồn được trong chiếc bình vào những người đất đó, rồi vung tay đưa người được nặn bằng đất vào vòng luân hồi. Anh Ngưng tò mò bước đến, mình nãm hỏi, tiểu tiên đang làm gì vậy? Tiên nữ liền đáp, tinh quân, đây là trần gian xuất hiện nhiều chuyện đại sự, số lượng người trần tăng lên nhanh chóng, không đủ để phân bố, thế nên vương mẫu nương nương ban lệnh cho thần thiếp tạo thêm một số hình nhân. Thanh Ngưng chăm chú nhìn những hình nhân được nặn bằng đất, cho dù là trai hay gái đều có một số khiếm khuyết, mặt hoặc là quá to hoặc lại quá nhỏ, các nét hết sức kỳ quái, kể cả có một số nét khá gọn gàng, nhưng người thì quá gầy, người lại quá mập.